mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Chương 158 có gì không thể. Trên tủ đầu giường thả rất nhiều đồ vật, Tạ Ám Chân thân hẳn là liền ở trong đó. Tố Tân đang muốn đi qua đi tra tìm khi lại bỗng dưng dừng lại chân. Nàng đột nhiên nghĩ đến, quỷ vật có thể bám vào người khống chế người thân thể tác quái. Này Tạ Ám tuy rằng không thể từ thật thể thượng thương tổn chính mình, nhưng là lại có thể bám vào người đến này hai nữ tử trên người tới công kích chính mình a. Nếu chính mình động tác hơi chậm, không thể ở nó khống chế nữ tử tập kích phía trước hủy diệt chân thân. Như vậy chính mình liền hoàn toàn ở vào bị động cục diện. Liền tính lấy Thạch Phong năng lực phải đối phó một cái quỷ vật bám vào người người đều quá sức. Huống chi chính mình, tư cập này, vừa lúc Tạ Ám hiện tại chỉ một lòng muốn bắt lấy chính mình. Vậy tiên hạ thủ vi cường, Tố Tân liếc mắt thấy đến nằm ở trên giường hai nữ tử. Linh cơ vừa động, đột nhiên chết quá thân vòng đến giường bên kia, tùy tay từ một đoàn hỗn độn chung xả trương khăn trải giường. Xé mở, đem hai người tay cùng chân phân biệt cột vào cùng nhau. Sau đó dùng trên giường chiếu nhân cơ hội đem các nàng bọc lên. Kia tà thần vẫn luôn ở công kích Tố Tân, tưởng phá vỡ trên người nàng phòng ngự, dao động này tâm trí. Sau đó chính mình liền có thể kích phát này sao sao. Làm thứ nhất tiết ngàn dặm, dùng hàng ma sử thu thập đến nhất tinh thuần tinh nguyên. Lúc này thấy Tố Tân động tác, như là cũng minh bạch Tố Tân ý đồ. Ám đạo nữ nhân này hảo gian trá, chính mình một chốc mở không ra đối phương phòng ngự, mà thân thể của mình lại chỉ là một đoàn năng lượng. Vô pháp ngăn trở đối phương hành động, vì thế vội vàng phát cục hai nữ nhân trên người. Đột nhiên, hắc ảnh đột nhiên bị bên trong bắn ra tới, nguyên lai Tố Tân lại là đem linh ngọc đặt ở hai người trên người. Hắc ảnh muốn âm vật bám vào người. Lập tức liền đem linh ngọc trung phòng ngự phù kích hoạt. Hắc ảnh khí oa oa kêu to, ở trong phòng nhấc lên một cổ âm phong, đem sở hữu đồ vật rào đến giữa không trung xoay tròn bay lên. Bất quá này linh ngọc bởi vì không có chủ nhân khống chế. Hắc ảnh vung lên hàng ma sử tạp vài cái, linh ngọc mặt trên quang mang liền ảm đạm đi xuống, lại vài cái, liền hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Hắc ảnh chui vào hai người thân thể, liền khống chế các nàng, phanh mà đem chiếu nứt vỡ, sau đó bá mà đứng lên, bất quá bởi vì hai người tay chân là tách ra cột vào cùng nhau. Cho nên như cũ gây trở ngại một ít hành động, Tố Tân đương nhiên biết chính mình làm những cái đó nhiều nhất chỉ có thể quấy nhiễu đối phương bám vào người hành động, bất quá có thể cấp chính mình nhiều tranh thủ một chút thời gian tính một chút. Tố Tân nghe được phía sau truyền đến vải vóc xé rách thanh âm cùng với từ trong cổ họng phát ra. Giống dã thú gào giống, còn có kia một trận tăng cường một trận đánh úp lại âm khí. Nàng không có quay đầu lại nhìn xung quanh, giờ phút này, nàng đem sở hữu tâm tư đều đặt ở tìm kiếm trên tủ đầu giường đồ vật. Vừa rồi bay lên tới tạp vật tán loạn đôi đầy đất. Nàng lột ra một tầng lại một tầng. Rốt cuộc nhìn đến tủ đầu giường, kéo ra ngăn kéo, bỗng dưng, một cái đen thui đào rồng ấn xuyên qua mi mắt, giờ phút này, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, đào rồng mặt trên giống như độ một tầng thánh khiết bạch quang giống nhau. Thoạt nhìn là như vậy thần thánh thả không thể xâm phạm mần ni thậm chí làm người mặc danh sản sinh. Muốn đối này quỳ bái xúc động, Tố Tân đột nhiên nhắm mắt lại. Đem đào giống chiều trên mặt đất hung hăng ném tới, lách cách, cùng với một tiếng thanh thúy dễ nghe rách nát thanh, sở hữu hết thảy đều an tĩnh lại, quay đầu lại, Giang Tinh Nhi cùng Từ Tử Quần hai người mềm sụp sụp mà ngã trên mặt đất. Một sợi khói đen từ hai người trên người xông ra, ở không trung hội tụ thành một cái sáu chỉ cánh tay bóng người. Đúng là vừa rồi dùng pháp khí công kích Tố Tân. Bất quá, nó lúc này trên người không có kia một tầng niệm lực hộ thể. Cho nên chỉ là một đoàn âm tà quỷ ảnh, Tố Tân không chút do dự, phiên tay cầm ra linh nghiên, ở mặt trên vẽ vài cái, Linh Nhiên nháy mắt kích hoạt, ở phía trên hình thành một cái toàn hoa, quỷ ảnh bị toàn hoa liên lụy, một chút hút đi vào. Loảng xoảng, một kiện đồ vật rơi xuống trên mặt đất, Tố Tân nhặt lên vừa thấy, thế nhưng là lúc trước kia tà vật lấy ở trên tay dưa vàng. Vào tay uyển chuyển nhẹ nhàng như không có gì, chém ra lại có vạn quân lực, nếu là tầm thường người, bị như vậy một đánh, thần trí tán loạn, thực dễ dàng đã bị mê hoặc tâm trí. Bên kia, Giang Tinh Nhi còn từ tử quần không có tà vật khống chế cùng dụ hoặc. Lúc này sâu kín tỉnh lại, nhìn đến Tố Tân trên tay đồ vật, lập tức trở nên hoảng sợ lên, từ tử quần chiều Tố Tân phát lại đây, nguyên lai là người tiện nhân này ở hại chúng ta, người cái này sao sao dâm phụ, người đi tìm chết. Tố Tân kỳ thật vừa rồi vào nhà thời điểm liền đại khái biết kia tà vật chiếm hữu này hai nữ nhân. Làm gì, hảo đi, liền tính là đối với thường nhân tới nói những việc này đích xác có chút khó có thể mở miệng. Chính là liền tính ngươi muốn chứng minh chính mình bổn ý là trinh tiết. Cũng không cần phải tùy tiện thấy cá nhân liền nhục mạ một phen đi. Tốt xấu nói chuyện làm việc cũng muốn trải qua một chút đại não. Chẳng lẽ là thấy chính mình là cái nữ, liền cảm thấy dễ khi dễ không thành. Tố Tân ghét nhất người như vậy, thật giống như nàng nếu là không biểu hiện như thế ghét cái ác như kẻ thù cùng oán giận liền không. Đủ để chứng minh chính nàng bản thân là cái thuần khiết kiên trinh nữ nhân giống nhau. Tố Tân lười đến cùng nàng vô nghĩa, phất tay liền chiều đối phương đầu gõ đi xuống. Từ từ quần biểu tình lập tức trở nên ngây dại ra. Đôi mắt chậm rãi khép lại, ngã trên mặt đất mơ màng ngủ, nghĩ đến kia tà thần không thiếu dùng ngoạn ý nhi này dạy dỗ. Quả thực gõ một chút liền thành thật, đến nỗi còn biểu tình hoảng hốt Giang Tinh Nhi, nàng không trêu chọc chính mình Tố Tân cũng không tính toán để ý tới. Dù sao nơi này tà ám đã trừ, các nàng tuy rằng thân thể tinh nguyên đại thương, nhưng là chỉ cần cẩn thận điều trị, tánh mạng vô ưu. Vì thế phiên tay đem pháp khí bỏ vào ba lô, bởi vì nàng tay áo càn khôn quá tiểu, không bỏ xuống được, lấy về đi tái hảo hảo xem xét. Giang Tinh Nhi thấy Tố Tân liền phải rời đi, vội vàng bò dậy, cũng không màng chính mình còn trần trụi thân thể, khô gầy như chảo tay chặt chẽ túm Tố Tân, môi run run, ngoặc kép, cầu xin ngươi, không cần nói cho người khác được không? Tố Tân hỏi lại. Nói cho người khác cái gì? Nàng không có đi đẩy nhà người khác độ dài đoàn thói quen. Huống chi nàng rất bận, Giang Tinh Nhi lần này trải qua sinh tử đại kiếp nạn. Vẫn là như vậy xấu hổ mở miệng sự, cả người đều trở nên thành thục rất nhiều. Nghĩ đến trước kia co rúm cùng cầu toàn kết quả cũng bất quá như thế. Đột nhiên có loại trên đời sự liền không có cái gì cùng lắm thì rộng rãi. Cái kia, Tố Tân dừng lại, quay người lại, tùy tay từ bên cạnh trang quần áo trong dương xả một kiện xiêm y ném cho đối phương. Hỏi, còn có việc, Giang Tinh Nhi đem xiêm y chồng lên trên người. Nói, ngày đó, kỳ thật ta nghe được ngươi thanh âm, Tố Tân thấy đối phương bộ dáng. Đại khái là có cái gì tâm sự muốn nói hết, căn cứ nàng lúc trước nắm giữ tư liệu tới xem. Cái này nữ hài nhi ở mọi người trong mắt đều là cái loại này ngoan ngoãn nghe lời. Tính cách thực nội hướng, thực nhát gan sợ phiền phức, nàng ca ca Giang Tiểu Đông cũng là như thế. Cho nên đương có một cái tính cách tương đối cường thế người tiến vào cái này gia đình. Lập tức liền thành chúa tể, như thế cũng liền tạo thành nàng không có có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Mà lần này trải qua chuyện như vậy. Nói vậy trong lòng tích tụ càng nhiều tâm sự, nhu cầu cấp bách thư giải, Tố Tân cảm thấy chính mình dù sao chính là làm phục vụ công tác sao. Án này đã tiếp, hiện tại sự tình cũng hoàn toàn thu phục, chỉ là ở chỗ này nhiều ngồi một hồi, đương cái dễ nghe chúng cũng không gì. Nếu là có thể làm đối phương thư giải khúc mắc, chính mình cũng không gì tổn thất, có cái gì không được. Hết chương.